Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong vươn tay khăn che mặt của chân truyền thứ ba đã sớm tổn hại, Lâm Phong trực tiếp ôm đồm lên khuôn mặt của nàng trái xoa phải bóp, nửa ngày mới giật mình nói, ngươi không có dịch dung. Chân truyền thứ ba cười lạnh nói, dịch dung gì tiểu tặc thức thời thì nhanh thả ta ra. Lâm Phong nuốt nước miếng, đây không phải dịch dung thuật thì chính là thần thông càng cao siêu hơn, có chút thần thông có thể xúc cốt cải biến hình thể, không nghĩ tới ngay cả mặt mũi cũng sẽ cải biến, đây quả thực là thần kỹ nha. Được rồi, chân truyền thứ ba, ngươi đừng giả bộ nữa, đã bị bắt vậy ngươi dạy ta môn này đi. Cái gì, chân truyền thứ ba có chút hoài nghi lỗ tai của mình, không nghĩ tới Lâm Phong lại nhìn thấu thân phận của mình. Dạy cho ta môn này, ta sẽ thả ngươi, nếu không lấy những sự tình ngươi làm với ta, ta là không có khả năng buông tha ngươi. Lâm Phong tỉnh táo nói, chân truyền thứ ba đang suy đoán Lâm Phong làm sao nhìn thấu mình, cuối cùng nghĩ hắn trốn ở chỗ này, tám thành nhìn thấy mình vận dụng hỗn độn biến, vì vậy cười lạnh nói. Ngươi không dám giết ta, chấm, Lâm Phong hừ lạnh nói. Vậy ngươi thử một chút xem, trừ khi ngươi không muốn tính mạng của nha đầu Diệp Thi. Lâm Phong nhướng mày, vấn đề Diệp Thi hắn lo lắng rất lâu, nhưng vì vô số cơ duyên xảo hợp làm hắn căn bản không có cách nào đi tìm. Nàng ở trên Bách Viễn Phong của ta, ngươi biết ngày đó nàng bị thương nặng bao nhiêu không, trong lúc nhất thời căn bản không khỏi được, Bách Viễn Phong ở nơi nào, trừ ta ai cũng không biết, nếu như ngươi giết ta, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chân truyền thứ ba tiếp tục nói, Lâm Phong cười lạnh nói, ta làm sao tin tưởng ngươi nói là thật, chân truyền thứ ba nói. Có tin hay không tùy ngươi, dù sao ngày đó là ta ở Hắc Thạch Thành Minh Nguyệt Cư mang nàng đi, ngươi cũng là ta sai người bán ngươi vào đấu trường. Sắc mặt Lâm Phong phát lạnh, có 8-9 thành tin tưởng lời nàng nói, người bình thường căn bản không biết những chuyện này. Tốt, rất tốt, nguyên lai là ngươi bán ta vào địa phương quỷ quái kia, ta đã từng nói, một khi tìm được người này, ta sẽ xé đối phương, ngươi đã thừa nhận, vậy thì càng tốt. Lâm Phong lạnh lùng nói. Ngay sau đó chân truyền thứ ba giật nảy mình, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phẫn nộ nhìn Lâm Phong. Nha, bắp chân rất trắng, ngươi biến thành bộ dáng người khác, đây coi như là thân thể của ngươi, hay là thân thể của người khác? Ôi, trên đùi còn có nốt ruồi đen. À, à, người già thường nói mông lớn mắn đẻ, tương lai tam sư thì nhất định có thể sinh rất nhiều nhi tử béo mập. Lâm Phong tin tưởng Diệp Thi ở trên tay chân truyền thứ ba, khẳng định là không thể hạ sát thủ, chí ít ở trước khi xác định Diệp Thi an toàn là không được, nhưng khi đó nói qua phải xé kẻ cầm đầu, sự tình này thì phải làm. Cũng may ngày đó không nói là xé người, hay xé quần áo, nên Lâm Phong rất dễ giải quyết. Sắc mặt chân truyền thứ ba phát lạnh, bất đắc dĩ nói. Chúng ta giao dịch được không? Ngươi nói xem, Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Ngươi giúp ta đi đổi đồ vật ta muốn, ta cam đoan về sau để ngươi nhìn thấy Diệp Thi cũng sẽ không ra tay giết ngươi. Trong lòng chân truyền thứ ba cười lạnh, đáng tiếc tiểu tử này không biết ngày đó mình đã bị Diệp Thi buộc thề độc, không thể tự mình ra tay giết hắn, vì vậy bây giờ có thể lợi dụng lời thề này. Nói thật Lâm Phong động tâm, sức hấp dẫn của hai điều kiện này quá lớn. Đổi cái gì thứ đó cũng thuộc về ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Chân truyền thứ ba lạnh lùng nói, không có khả năng, thứ này rất trọng yếu với ta, không thể cho ngươi. Nàng còn không hé miệng, xem bộ dáng là rất quan tâm đồ vật kia, ngay cả chân truyền thứ ba cũng quan tâm như thế, thật khiến người ta thèm nhỏ dãi nha. Nửa ngày sau, chân truyền thứ ba mới thỏa hiệp, thứ này ta là không thể nào cho ngươi, ta thấy ngươi trúc cơ dùng là huyền thiên cửu biến, thứ này vốn không hoàn chỉnh, ngươi cũng biết trên tay ta có một biến, ta có thể dạy cho ngươi. Tốt, ngươi dạy ta chiêu này trước. Lâm Phong động tâm, đang thèm nhỏ dãi chiêu này đây. Hơn nữa võ kỹ không giống tâm pháp, không cần sợ nàng chơi xấu. Chân truyền thứ ba cũng không dây dưa, trực tiếp truyền thụ hỗn độn biến, nàng rằng cực kỳ chậm chạp, đây là chiêu thức dung hợp tất cả sở học của nàng khai sáng ra, mặc dù phẩm cấp không đạt tới tuyệt phẩm, nhưng nàng lại không ngừng hoàn thiện. Ngươi có thể ngu hơn nữa được không? Đã dạy bao nhiêu lần, ngươi vẫn học không được. Chân truyền thứ ba đỏ mặt, thật chưa bao giờ thấy qua người ngu xuẩn như vậy. Lâm Phong phản bác, đại sư thì dạy ta một lần ta liền biết, nhị sư thì dạy ta 14 lần ta liền học được, ngươi đã dạy ta 20 mấy lần ta lại còn không học được, có phải ngươi giấu dốt hay không? Chân truyền thứ ba tức muốn thổ huyết, lão nương cần phải giấu dốt sao, nếu không phải không may bị ngươi bắt lại sốt ruột đồ vật kia, làm sao có thể giao hỗn độn biến ra? Mặt nàng đen thui tiếp tục dạy Lâm Phong, kiên nhẫn đến cực hạn, cuối cùng Lâm Phong cũng ngộ, học được hỗn độn biến, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu lại học không được, nàng sẽ tức giận đến chửi thề. Cách chương.